Thiên đạo đồ thư quán, chương 2660, Trương Huyền gặp sét đánh 1. Góc truyện audio.com, chấm, Trương Huyền, chiêm sư sững sờ, cái tên này, vừa mới nghe qua, chính là thiếu gia của vị béo quản gia này. Học sinh Dương Sư, mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía người béo cách đó không xa, lại thấy người này, chẳng những không có kinh ngạc. Ngược lại mang theo một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đối với Tôn Cường mà nói, này mới hợp lý, hắn liền nói, chứ thiếu gia, ai còn dám chơi như vậy, nếu quả thật không phải, hắn sẽ có chút nghi ngờ nhân sinh, ai, có đôi khi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chỉ an phận làm quản gia, không tranh quyền thế, thế nào thiếu gia nhà mình, dễ ra danh tiếng như thế. Lần này huyên náo lớn như thế, coi như muốn hắn giải quyết tốt hậu quả, cũng không tiện làm a hát, con mắt chậm rãi đóng lại, Tôn Cường tràn đầy u oán, khiêm tốn, thiếu gia ngày ngày hô hào, nhưng lại chưa bao giờ làm qua một chuyện đàng hoàng, thân là quản gia của loại người này, tâm thật mệt, đồng thời chỉ điểm mười mấy người đồng thời đột phá, thiếu gia nhà các ngươi, cái này là muốn làm gì? Biết kẻ cầm đầu, các trưởng lão kìm nén không được, tức giận đến gào thét, ta, Tôn Cường vò đầu, hắn là thật không biết ý nghĩ của thiếu gia, bây giờ không phải là lúc truy cứu, nắm chặt thời gian tìm mười mấy vị trưởng lão kia, nhìn xem có thể khuyên bọn họ áp chế tu vi, tách ra độ kiếp hay không, chiêm sư khoát tay áo, kiếp số tới, muốn để nó biến mất khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn có khả năng. Để nó biến nhỏ, để vượt qua trở nên có khả năng, ầm ầm, tiếng nói còn không có kết thúc, chỉ nghe được một tiếng khí minh kịch liệt, một đạo lực lượng cuồng bạo, thẳng tắp vọt tới lôi đình, dầm, gặp phải công kích, mây đen càng thêm tức giận, thời gian nháy mắt trở nên to lớn hơn, cái này, run rụt lại, mọi người đồng loạt nhìn sang phương hướng công kích, vừa nhìn một cái, vẻ mặt tất cả đều xanh lét. Chỉ thấy một con địa ngục thanh long thú, đang sảng khoái không ngừng công kích lôi đình, để nó tụ tập càng lớn lực lượng, người này từ nơi nào xuất hiện, nhanh đi ngăn cản, các trưởng lão hét lớn, vừa định tiến lên giáo huấn đối phương một hồi, chỉ thấy một lão giả chẳng biết lúc nào, cũng theo thanh long thú bay ra, dùng hết toàn lực, từng kiếm một bổ về phía lôi đình, tạch tạch, tạch tạch, lôi đình từ 5.000 mẫu. Thời gian qua một lát tăng lên đến 6.000 mẫu. Bạch Vũ, ngươi nổi điên làm gì? Nhìn rõ ràng bộ dáng của lão giả. Các trưởng lão bóp nắm đấm sắp nát. Không phải người khác, chính là Bạch Vũ Thành Y. Người này lương y như từ mẫu. Từ trước tới nay nhân từ, ngay cả sâu kiến cũng không nguyện ý giết. Sao ngày hôm nay nhất định để lôi kiếp đánh chết mọi người mới chịu bỏ qua? Cát Hùng, ngươi tới vừa vặn, mau giúp ta công kích lôi kiếp. Chiêm điện chủ, ngươi cũng tới, cũng giúp ta công kích đi. Động tác phải nhanh, nếu không một khi lôi kiếp đánh xuống, sẽ không còn kịp rồi. Bạch Vũ Thành Y đang điên cuồng tấn công nhìn thấy đám người. Con mắt kìm lòng không được sáng lên, vội vàng hô to, chấm, tấn công, đồng thời nhoáng một cái. Con mắt các trưởng lão. Chiêm sư trừng lớn nhìn nhau, mỗi người từ trong mắt đối phương nhìn ra mê man, người này sẽ không trị bệnh trị đến đầu óc mình hỏng mất chứ. Nổi điên rồi sao, lôi kiếp càng công kích càng lớn, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ bị đánh chết. Hô hô hô, thời điểm mấy người không rõ ràng cho lắm, không biết trong hồ lô của Bạch Vũ Thành Y bán thuốc gì. Lần nữa nghe được tiếng gió, vài bóng người bay tới. Chính là trưởng lão phụ trách lễ điện Hồ Thanh, chủ nhiệm lớp tân sinh phí sư cùng mấy tân sinh, thiếu gia, Hồ Nhất Phi đi tới trước mặt một thanh niên. Hồ lão, ngươi không phải, đi rồi sao? Phùng Tử giật sừng sốt một chút, còn không có, ngươi có nghe lão gia thu qua một học sinh gọi Trương Huyền không? Hồ Nhất Phi hỏi, ngươi nói là Trương Sư Huynh A Hát, Phùng Tử giật nhẹ gật đầu, nếu như đoán không sai. Lôi kiếp này, là hắn làm ra, cách trương,